Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 139, hệ thống có việc gì đó giấu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khói bay tản ra, cô bước ran ý kết thúc nhiệm vụ xong quay về không gian hệ thống. Cô mới ngồi trên ghế sofa thì thấy con thỏ màu trắng nhảy đến nhìn cô, nó nói: ký chủ, cô lại làm vị diện có một lỗ hỏng. An Ý nghe xong nghi hoặc hỏi: lỗ hỏng gì? Con thỏ hệ thống 4869 mệt mỏi quay đi chiếu hình ảnh trên màn hình ra cho cô xem. Trong hình là một người đàn ông 29 tuổi tuấn tú và khí thế lạnh lùng vô tình, ánh mắt sắc lạnh nhìn các nhân viên trong công ty. Ánh mắt của anh ta làm An Ý giật mình. Cô quay sang nhìn con thỏ hệ thống lắp bắp hỏi: không lẽ đây là hệ thống quân mỗi mệt nhìn người gây ra tội lỗi trước mặt nó nói. Ký chủ à, cô thấy rồi đó, khi Lâm Văn Hải và Mỹ Hồng Đào cũng là nam nữ chủ chết thì người được làm nam nữ chủ tiếp theo sẽ xuất hiện và làm chủ thế giới này. Vậy cô thấy rồi đó, khuôn mặt trên hình thấy quen không? Hệ thống quân dường như thở dài nhìn An Ý, nếu có đầu chắc chắn nó sẽ lắc đầu ngay luôn. An Ý ngồi trên ghế sofa suy tư nhìn màn hình nửa ngày cuối cùng đứng dậy. À, đây là cháu trai của ta tên Lâm Văn Huy. Cô như bừng tỉnh đại ngộ nói. Hệ thống quân nghe thấy nhìn cô thở dài nhảy đến chiếc sofa bên cạnh ngồi vào nói. Lâm Văn Huy sẽ là nam chủ kế tiếp. An Ý nghe như sét đánh ngang tai quay phắt lại cầm con thỏ hệ thống xách nó lên hỏi. Cái gì vậy, nữ chủ là ai? Hệ thống quân 4869 thấy cô kích động như vậy không dám nói nhưng bị ánh mắt của cô đe dọa nên nói. Là Hứa Minh Ca, con gái của Lan Anh và Hứa Hình Khủ. An Ý chừng lớn mắt nhìn hệ thống quân đang nhảy xuống vuốt móng vuốt của nó. Nếu hai người Lâm Văn Huy và Hứa Minh Ca là nam nữ chủ, vậy con trai ta và con gái ta sẽ là nhân vật nào, nói mau. An Ý đi lên nôn nóng kéo hệ thống quân truy vấn. Ta không biết, hệ thống quân kiên quyết im lặng không nói. Ai kêu ký chủ tự gây ra thì chịu đi, a nó không quan tâm. Mi nói không hả? An Ý tức hộc máu nhìn hệ thống quân nhà cô đi lên xách nó lên trừng mắt nó. Hệ thống quân 4869 tuy sợ hãi nhưng vẫn muốn tìm đường chết nên kiên quyết không nói. Ta không, mi muốn ta bức hết lông thỏ của mi không hả? Cô không biết từ đâu lấy kéo ra để vào lông thỏ mềm mại của hệ thống quân. Hệ thống quân sợ hãi kêu lên, ta nói Bạch Quý Duy và Bạch Hoãn Hoãn là pháo hôi người qua đường. An Ý híp mắt nhìn hệ thống quân, cô dường như không tin nó nói. Mi nói thật cho ta nghe, nếu không chết với bổn cô nương. Hệ thống quân sợ hãi, ta muốn xin nghỉ hưu, ta không muốn làm hệ thống nữa, có ngày đau tim mà chết bổn thỏ mất, hệ thống nội tâm kêu gào. Ực, cô bỏ ta ra trước đã ký chủ. An Ý nghe hệ thống quân nói suy xét rồi thả nó ra, ai ngờ khi thả ra nó quăng cho cô một quyển sách Tống Tài Văn. Cô nghi ngờ hỏi. Đây là, cô hỏi, hệ thống quân 4869 trả lời. Ký chủ xem đi rồi biết đau chết bổn thỏ rồi, lông thỏ yêu quý của ta, hu hu. Hệ thống quân nói xong ở góc tường liếm lông thỏ của nó. An Ý khó hiểu, cô quay quyển sách lại thấy tựa đề bên trái để tên cuốn tiểu thuyết tên là Tống Tài Ác Ma Sùng Cô Vợ Thế Thân Phát Cuồng. Cô nhìn dòng chữ mà cười lăn cười bò, gì vậy trời, thế thân hả, vui ghê. Cô vì tò mò mà lật xem, ai ngờ mới xem chương đầu cô đã sắc mặt tái nhợt. Chương 1 kể về gia đình của nữ chủ Hứa Minh Ca và ba mẹ của cô ấy và kể là cô ấy có thù hận với gia tộc Tần gia. Chương 2 là gặp mặt Lâm Văn Huy và anh ta bắt đầu xem nữ chủ là thế thân của người gì anh ta yêu. Cái làm An Ý tái nhợt mặt là tên người gì anh ta yêu là Lâm Tuyết Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngã xuống ghế sofa tay run rẩy, cô nhìn cách đó không xa hệ thống quân nhìn cô. 4869, ta vừa đọc cái gì? Cô nuốt nuốt miếng cố gắng hỏi. Hệ thống quân liếm xong móng vuốt nhìn cô liếc mắt một cái. Cô thấy rồi đó, ký chủ, tôi không thể nghĩ được cô đâu có mị lực gì lại đi quyến rũ nam chủ được hay ghê. Hệ thống quân mới nói một nửa, cơ thể thỏ đã bay dính vào tường làm nó choáng váng. Ai không quyến rũ hả? An Ý giận nghiến răng nghiến lợi nói. Hệ thống quân 4869 giơ tay chịu thua. Ký chủ xem vậy là đủ rồi, bổn hệ thống lấy lại sách đây. An Ý như suy nghĩ gì đó mà hét lên. Khoan, hệ thống quân sợ hãi cầm cuốn sách, ánh mắt thỏ phòng ngừa nhìn cô nó hỏi. Ký chủ có chuyện gì? An Ý híp mắt nhìn vẻ mờ ám như dấu bí mật gì đó của hệ thống, cô đi qua chỗ hệ thống thì 4869 hệ thống nhảy đi ra chỗ khác. Ta muốn xem cuộc sống con gái con trai ta. Chấm, hệ thống nuốt hết nước bọt mở miệng nói. Hai người đó đều sống hạnh phúc ha ha. Hệ thống quân cười gượng gạo hai tiếng biến cuốn sách đi mất. cuốn sách Trước Khi Biến Mất đã mở trang sách giới thiệu nhân vật, trong đó tên nam phụ quan trọng nhất là người anh họ của nữ chủ Hứa Minh Ca tên là Bạch Quý Duy, và anh nam phụ cũng là bạn thân của nam chủ Lâm Văn Huy, và nữ xứng ác độc quan trọng nhất trong truyện là cô em gái họ Thanh Mai Trúc Mã của nam chủ Lâm Văn Huy và là em gái ruột của nam phụ Bạch Quý Duy. Kết thúc truyện, nam phụ Bạch Quý Duy thì trái tim đau nhói không có được người anh yêu nên âm thầm đi xuất ngoại suốt đời không quay về, còn nữ xứng ác độc Bạch Hoãn Hoãn vì quá yêu Lâm Văn Huy nên hãm hại Hứa Minh Ca, cuối cùng bị mọi người quay lưng, bị Lâm Văn Huy và Bạch Quý Duy kêu người cưỡng hiếp đến chết và chết vô cùng thảm. Còn một nam phụ nữa là Tần Chiến, kẻ thù của Hứa Minh Ca, anh ta cũng yêu Hứa Minh Ca nhưng bị chính tay Hứa Minh Ca giết chết. Kết thúc chuyện là Lâm Văn Huy và Hứa Minh Ca hết hiểu lầm và hết ngược luyến tình thâm, hai người sống hạnh phúc bên nhau và có một cậu con trai đáng yêu thông minh. Hết, bảo đảm an ý mà thấy chắc chắn sẽ giết chết Lâm Văn Huy và Hứa Minh Ca. Nhưng thật đáng tiếc cô không thấy được, bởi vì An Ý đang bận nhìn hệ thống nên cô không thấy trang sách giới thiệu nhân vật mới xuất hiện trước mặt cô. An Ý kinh ngạc nhìn cô, thầm nghĩ hệ thống 4869 chắc chắn có điều gì đó đang giấu cô đây. Cho ta xem tích phân đi. Cô mệt mỏi ngã vào ghế sofa mềm mại nhìn con thỏ hệ thống Quân. Hệ thống Quân thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mở ra số liệu, tên họ, An Ý, tuổi, 28, tích phân, 2500, mãn phân, bị trừ 200 tích phân cho việc tìm hiểu chuyện cá nhân của Tần Minh và Mai Hà. Võ lực, 51, 200, mị lực, 50, 200, may mắn, 50, 150, bộ dáng, 80, 200, thể chất, 60, 200, vũ khí, vũ kiếm, danh hiệu vinh dự, pháp y tài giỏi, hào quang vinh dự, hơi thở con người, phá án. An Ý thấy xuất hiện thêm ba giao viện nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì? Hệ thống Quân điếm số lẻ nhìn cô. Sau này sẽ có nhiều giao viện mới nên ký chủ không cần lo lắng để thiết kế cho các vị diện khó sau này. An Ý nghe gật đầu nhìn hệ thống hỏi. Điểm tích phân của ta bao nhiêu? Hệ thống trả lời. 500. An Ý đạp bàn đứng lên. Sao ít vậy? Hệ thống không quan tâm nói. Tại vì ký chủ tạo ra lỗ hỏng nên ít. An Ý cứng họng, cô muốn phản bác thì trong không gian bị run chuyển. Hệ thống đây là, cô hỏi, hệ thống Quân 4869 bình tĩnh nhìn cánh cửa hệ thống không gian nói. Người cần nghịch tập tiếp theo sắp đến rồi. An Ý há hốc mồm nhìn 4869 hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể gặp người cần nghịch tập sao? Hệ thống Quân nghiêm túc nhìn cô trả lời. Ký chủ nghe cho rõ đây, cô sắp tới sẽ đi đến hai vị diện nguy hiểm nên cô phải gặp trước người cần nghịch tập, nếu không sẽ nguy to. Chấm, An Ý nhìn vẻ mặt bán manh nghiêm túc con thỏ hệ thống trong khó hiểu càng sâu, hệ thống có chuyện gì giấu cô hoài. Vậy điểm của nguyên chủ cho ta đâu? An Ý hỏi, hệ thống Quân nhìn cô đi mở ra màn hình nó chỉ vào nói. Tôi đã cho hết vào giao diện rồi, yên tâm, ai thèm ăn tích phân của cô đâu chứ? An Ý tức giận không nhẹ, con hệ thống này đôi lúc thích làm cô tức chết nghe. Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào cửa đóng lại, cô gái đi lại ngồi lên ghế sofa nhìn hai người cãi nhau. Cách chương.